ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 134, ban thưởng ngươi một điểm xanh ba. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Đây chính là thể năng sau khi tăng lên hiệu quả sao? Cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, Tần Minh bóp nắm đấm, khóe miệng phác họa ra một vòng tự tin độ cong, xuống giường, đi vào trước bàn sách, hai tay ôm lấy liền hướng giơ lên, kết quả vừa rồi giơ lên một điểm điểm, đông, tốt, a, nâng không nổi tới, xem ra tăng lên còn chưa đủ. Cái này thể năng giá trị là thân thể của hắn tố chất tổng hợp chỉ số. Cũng không phải là đơn thuần lực lượng đơn giản như vậy. Cho nên coi như số liệu tăng lên gấp đôi, cũng không có nghĩa là hắn lực khí có thể tăng cường gấp đôi. Lý giải về sau, Tần Minh cắn răng lại tốn 200 VK, đổi 20 cái điểm thể năng. Lần này bàn đọc sách bị hắn ôm, liền hiển phí sức. Hắn còn không hài lòng, duy nhất một lần lại tốn 600 VK, trực tiếp hồi đoái 60 cái điểm thể năng, cộng lại hết thảy bỏ ra 1000 VK. Cái này tiêu tiền tốc độ, đơn giản so đốt tiền còn nhanh. 100 điểm thể năng giá trị tiếp tục tăng lên, Tần Minh thân thể rõ ràng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đưa tay ở giữa, một cỗ dư thừa lực lượng xuyên qua toàn thân, liền cùng đả thông hai mạch nhâm đốc giống như, nhẹ nhàng ôm bàn đọc sách, đi lên vỗ, kia bàn đọc sách trực tiếp bị hắn nâng quá đỉnh đầu. Đây mới là cường giả cái kia có tư thái, liền cái này chiến đấu lực, về sau đánh nhau hắn còn sợ ai, đoán chừng một người đánh 10 người đều không phải là vấn đề. Còn lo lắng không bảo vệ được tự mình cùng bên người nữ nhân sao? Để sách xuống bàn, Tần Minh thở phào một khẩu khí, lại đem lực chú ý phóng tới ba lô của mình bên trên. Cái cuối cùng ban thưởng, cũng là hắn chân chính mong đợi đồ vật, siêu cấp thần bí gói quà lớn. Tần Minh nhìn xem bao khỏa bên trong cái kia tinh xảo đóng gói. Cấp cao đại khí cao cấp hộp quà. Nhịp tim không khỏi gia tốc, hệ thống, giúp ta mở ra siêu cấp thần bí gói quà lớn. Tần Minh mở miệng nói, đinh, ngay tại là túc chủ mở ra siêu cấp thần bí gói quà lớn. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ, có thể là bởi vì lễ này bao tương đối cao cấp. Hệ thống liền mở ra trình cũng so bình thường tốn thời gian nhiều. Trong yên tĩnh, Tần Minh chờ đợi có 5 phút tả hữu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền đến. Đinh, siêu cấp thần bí gói quà lớn mở ra thành công. Thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sụp đổ giá trị 1000 VK. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, mở ra may mắn giá trị tác dụng. Thu hoạch được may mắn giá trị 5 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp S thúc đẩy sinh trưởng thần kỹ ban thưởng ngươi một điểm xanh. Đinh, chúc mừng túc chủ, không có lại thu hoạch được bất luận cái gì phần thưởng. Tần Minh, ngoặc kép, hệ thống này có thời điểm vẫn là rất ra. Hắn tra xét vừa rồi lấy được một hạng ban thưởng. Mừng rỡ, đợi lâu như vậy. Rốt cục xuất hàng, cái này siêu cấp thần bí gói quà lớn quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Trước mặt hai hạng cũng không nhắc lại, gây nên hắn chú ý chính là, cái này may mắn giá trị tác dụng, may mắn giá trị, nghe xong liền rất dễ lý giải, chính là hảo vận ý tứ. Chẳng lẽ hệ thống này rốt cục ý thức được? Cùng nó hao tâm tổn chi phí sức nhường hắn đi kiếm sụp đổ giá trị còn không bằng trực tiếp cho hắn. Điểm vận khí, nhường hắn đi dựa vào mua xổ số đến phát tài. Đương nhiên, hắn cũng không phải đồ đần. Sẽ không khờ dại cho rằng dựa vào cái này khu 5 điểm may mắn giá trị. Có thể nghịch thiên đi nơi nào. Cho nên đối với hệ thống dò hỏi. Hệ thống, cái này 5 điểm may mắn giá trị có thể làm cái gì? Đinh, hồi trở lại túc chủ, may mắn giá trị tác dụng rất nhiều, có thể trợ giúp túc chủ tại trong sinh hoạt tránh đi một chút chuyện xui xẻo. Phòng ngừa túc chủ bởi vì gây chuyện quá nhiều bị trời phạt, đi ra ngoài bị sét đánh chết. Cái này giải thích rất hợp lý, cũng rất phụ họa Tần Minh hiện thực cần thiết. Không nói những cái khác, hắn đời trước chính là bị sét đánh chết. Xem ra, hệ thống này vì tính mạng của hắn an toàn, thế nhưng là giữ không ít tâm tư. Lại là cho khôi phục thần kỹ, lại là cho mị lực giá trị. Bây giờ trả lại may mắn giá trị có thể nói, đem hắn cơ hồ tất cả có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn cũng cân nhắc tiến vào. Các loại bảo hộ hắn, sợ hắn ngày nào đi ra ngoài liền bị làm chết khô. Kia có may mắn giá trị, ta mua xổ số trúng thưởng tỷ lệ có phải hay không sẽ tăng lên? A, Đinh, hồi trở lại túc chủ, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đúng thế, Tần Minh kinh ngạc, hắn lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới thật có thần kỳ như vậy, sẽ tăng lên bao nhiêu? Không, 0.001%, Tần Minh, ngoặc kép, đây còn không phải là cùng không có đồng dạng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn hiện tại may mắn giá trị quá ít. Nếu như đem may mắn giá trị tăng lên đủ cao, đoán chừng thật có thể đạt tới mua xổ số tất trúng hiệu quả. Hệ thống, cần bao nhiêu may mắn giá trị, ta mới có thể làm tốt đi ra ngoài liền có thể nhặt được tiền. Mua một lần xổ số bên trong một lần. Đinh, túc chủ chỉ cần đem may mắn giá trị tích lũy đến 1W là đủ. Tần Minh, ngoặc kép móc lửng ngoặc kép, 1 vạn liền có thể. Hắn liều sống liều chết làm nhiệm vụ chính tuyến, mới 10 điểm may mắn cũng chưa tới. Cái này liền có thể dùng đến thật đúng là tốt. Tốt chỗ nào? Tốt liền tốt tại tốt mẹ nó cái bước. Trên thực tế, muốn đem may mắn giá trị tăng lên tới hệ thống nói 1W, cũng không phải khó như vậy. Tần Minh rất nhanh liền có ý tưởng. Về sau mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, trước sống đến 80 tuổi. Cái này 80 thời kỳ, hắn thời thời khắc khắc cẩn trọng kiên trì gây sự tình, tranh thủ nhiều phát động nhiệm vụ ẩn, lại nhiều làm chủ tuyến nhiệm vụ, không lãng phí bất cứ cơ hội nào. Kể từ đó, 80 năm sau, chỉ cần hướng lên trời lại mượn 500 năm, liền có thể đạt thành mục tiêu. Đương nhiên, loại chuyện này quý ở kiên trì, tốt nhất theo ngay lập tức làm lên. Cho nên Tần Minh hướng về phía hệ thống chính là một câu mắng. Thảo lưu hóa, hệ thống, ngoặc kép, Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hệ thống sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hệ thống sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ hệ thống sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Cuối cùng, hắn bắt đầu nghiên cứu lên cái này mới được đến thần kỹ. Mỗi một cái thần kỹ đều là nghịch thiên bật hách tồn tại khải. Đối với cái này, Tần Minh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu không có phía trước hai cái thần kỹ tại, hắn ứng phó sự tình tuyệt đối làm không được như vậy thành thạo điêu luyện. Hiện tại cái này cái thứ ba thần kỹ đến, thế nhưng là thiên đại tin vui. Tần Minh không kịp chờ đợi xem xét trong đầu kỹ năng giao diện. Tại chữa bệnh thánh thủ cùng thân lâm kỳ cảnh đằng sau, quả nhiên nhiều một cái kỹ năng. Kỹ năng này danh tự cũng rất dễ thấy. Ban thưởng ngươi 1 điểm xanh. Tần Minh, ngoặc kép, kỹ năng này xem xét liền thật không đơn giản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,